Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275. Không mời mà tới, vội vàng ở giữa. Đường Tam nghĩ muốn dùng ra sát thần lĩnh vực đến hóa giải cỗ hàn ý này. Nhưng là chẳng biết tại sao. Làm thế nào cũng không cách nào bình thường sử dụng đến. Đây chính là Đường Tam tại sát lục chi đô lưu lại di chứng. Đường Tam sống thời gian 20 năm trên thực tế căn bản không có trải qua một trận chiến đấu chân chính. Trong nguyên tác, Đường Tam tại 15 tuổi phía trước trừ cùng thì niên kia xem cùng với đối mặt võ hồn điện chặn giết. Tính thực chiến ngoài ra, chủ yếu kinh nghiệm thực chiến chính là tại sát lục chi đô tích lũy. Có thể Mặc Lâm không chỉ có thay Đường Tam thanh lý thì niên, lần tránh võ hồn điện chặn giết. Thậm chí cố ý an bài Đường Tam một tay, để Đường Tam tại sát lục chi đô không có gặp phải ngoại trừ địa ngục sát lục tràng ra bất kỳ chiến đấu nào, tại vốn là không có tích lũy đầy đủ chiến đấu chân chính kinh nghiệm dưới tình huống. Lại tại cái này, không tranh quyền thế quý tộc trường học đợi một năm. Hiện tại Đường Tam đối với đột phát chiến đấu căn bản là không có cách lập tức hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Hoặc là tốt hơn điều động, vận dụng hồn lực cùng lĩnh vực, hắn cần thời gian nhất định. Huống chi, Mặc Lâm chỗ phóng xuất ra hàn khí là đến từ Băng Long Vương cánh tay trái. Coi như không phải đỉnh phong thời kỳ hàn khí, Mặc Lâm càng là tận lực thu liễm. Nhưng Đường Tam có thể minh xác cảm nhận được người tới cường đại. Xen lẫn trong hàn khí bên trong khí thế mang đến áp lực cực lớn. Áp lực này vượt xa Đường Tam trước kia đối mặt bất kỳ đối thủ nào có khả năng mang đến. Đường Tam hiện tại mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Nhưng cái này áp lực cực lớn để Đường Tam nội tâm trước nay chưa từng có bối rối. Khiến cho hắn càng khó làm đến kể trên hết thảy. Bất quá, Đường Tam dù sao cũng là cái hồn vương. Cho dù làm không tốt thời khắc phản kích chuẩn bị, vẫn có thể cam đoan thân thể của mình không bị hàn khí quá độ ăn mòn. Có thể những người khác sẽ không năng lực này. Nói ra các vị khả năng không tin. Vì không nhiễu những cao quan này. Quý tộc hào hứng. Nguyệt Hiên bên trong không có một cái nào phụ trách thủ vệ hồn sư. Hồn sư cơ bản cũng chính là bộ phận học viên. Lão sư cùng tân khách. Nói cách khác. 50 mấy cấp hồn vương Đường Tam là hiện trong phòng Nguyệt Hiên đẳng cấp thứ 2 cao hồn sư. Bởi vậy. Rất nhiều người đã không thể thừa nhận hàn khí ngất đi. Nhìn xem chung quanh tân khách, học viên cùng lão sư tình huống. Đường Nguyệt Hoa trên mặt tràn ngập khẩn trương cùng nghi hoặc. Khẩn trương là bởi vì tình huống hiện tại rõ ràng là có khách không mời mà đến. Nghi hoặc là bởi vì chung quanh không ít đẳng cấp cao hơn nàng học viên đều đã nhịn không được. Tại sao nàng không có chút nào bất kỳ khác thường gì cảm giác? Đây đương nhiên là bởi vì Mặc Lâm cố ý đối với hắn hạ thủ lưu tình a. Đợi lát nữa Mặc Lâm còn muốn cùng Đường Nguyệt Hoa tiến hành đối thoại đâu. Nàng nếu như bị đông lạnh ngất đi, Mặc Lâm về sau làm sao tiến hành kế hoạch của mình? Không hổ là Nguyệt Hiên, cho dù là tại đêm tối, cái này trong phòng trang hoàng hoa lệ đều như thế làm cho người ngợp trong vàng son. Mang theo mặt nạ Mặc Lâm đi vào trong đại sảnh, ngoài miệng khen, hoặc là tại châm chọc lấy Nguyệt Hiên đắt đỏ trang trí. Nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Đường Nguyệt Hoa. Mục đích dị thường minh xác, Đường Nguyệt Hoa trong nháy mắt minh bạch mục tiêu của đối phương là mình. Vì không liên lụy đến người khác, nàng nhất định cần lập tức lời nói. Huống chi nàng chính là Nguyệt Hiên chi chủ, có người xông tới. Nàng không đứng ra ai đứng ra? Các hạ là ai? Đến ta Nguyệt Hiên có gì? Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa lúc đầu đã chuẩn bị một bộ nhớ kỹ trong lòng, chính thức lý do thoái thác. Chuyên môn dùng để ứng đối những này giấu đầu lộ đuôi. Không dám lấy chân diện mục gặp người ra hòa. Nhưng khi nàng nhìn thấy Mặc Lâm sau lưng đi tới Ngọc La Miện lúc, trong nháy mắt từ bỏ bộ kia lý do thoái thác. Bởi vì đối mặt đại biểu cái gì thế lực, đến từ nơi nào, cái này đều đã rất rõ ràng. Không ít hoàn toàn thanh tỉnh lấy quý tộc đều nhận ra Ngọc La Miện. trong đó còn có một số thậm chí đã từng cùng Ngọc La Miện cùng một chỗ hành vi phóng túng qua. Những quý tộc này, quan chức vẫn có lấy rất mạnh chính trị độ mẫn cảm. Bọn hắn trong nháy mắt ý thức được lần này đột phát chuyện ngoài ý muốn khả năng có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, nhao nhao bắt đầu nghĩ đến Lam Điện Bá Vương Long Tông người đến này là có cái gì mục đích. Bởi vì không biết Đường Nguyệt Hoa thân phận chân thật, bọn hắn cơ hồ đều cho rằng Lam Điện Bá Vương Long Tông là muốn cùng Thiên Đấu Đế Quốc phân rõ quan hệ, chỉ bất quá không tốt trực tiếp cùng Tiết Dạ Đại Đế mặt đối mặt triệt để trở mặt. Ngươi chính là Nguyệt Hiên chi chủ. Mặc Lâm một bộ vừa phỏng đoán, xác định Đường Nguyệt Hoa thân phận bộ dáng chậm rãi hướng đi Đường Nguyệt Hoa. Cũng đem một cái tay luồn vào chỗ ngực bên trong túi. Lục lọi cái gì? Đường Tam sắc mặt biến hóa. Vụng trộm điểm một cái nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Đem một cái ám tiễn vụng trộm dự bị tốt. Nhìn chằm chằm Mặc Lâm. Đường Tam đối với mình cái này cô ấn tượng vẫn là rất tốt. Nếu như trước mắt cái mặt nạ này nam sẽ đối cô của mình Đường Nguyệt Hoa bất lợi, hắn cũng là sẽ xuất thủ. Mặc Lâm đương nhiên sẽ không giết rơi Đường Nguyệt Hoa. Hắn lại không thích giết chóc. Đường Nguyệt Hoa lại không có cái gì sức chiến đấu uy hiếp. Cũng không có tham dự chuyện năm đó. Bị giết làm gì? Mặc Lâm từ y phục của mình bên trong lấy ra một phong tựa như là tin đồ vật. Tại trước mặt Đường Nguyệt Hoa dừng lại. Đưa cho nàng cũng nói, vật này, mong rằng ngươi giao cho đại ca của ngươi, để hắn xem thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ một chút. Nguyệt Hoa phu nhân đại ca, rất nhiều tân khách cùng học viên trong đầu đều xuất hiện cái nghi vấn này. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết Nguyệt Hoa phu nhân trừ Nguyệt Hiên chi chủ bên ngoài còn có cái gì thân phận. Mặc Lâm lời nói để Đường Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến. Nàng tại Thiên Đấu Thành nhiều năm như vậy, tất cả mọi người chỉ biết là nàng là Nguyệt Hiên người sáng lập, trừ Hạo Thiên Tông người bên ngoài không có người biết rõ nàng là Hạo Thiên Tông hiện tông chủ muội. Đồng thời Mặc Lâm vẫn là rất rõ ràng nói là giao cho đại ca của nàng. Điều này nói rõ trước mắt nàng cái mặt nạ này nam rất rõ ràng thân phận của nàng, thậm chí khả năng còn hiểu hơn rất nhiều Hạo Thiên Tông sự tình. Đối mặt loại người này, giả ngu, giả vờ không biết là không có hữu dụng. Nàng nhất thời đều muốn không ra nên nói cái gì lời nói trả lời. Mặc Lâm nhìn xem ngây người bất động Đường Nguyệt Hoa, cười một tiếng. A, Nguyệt Hiên chi chủ không cảm thấy không tiếp nhận đồ của người khác là một kiện rất không có lễ phép sự tình sao? Đường Nguyệt Hoa lấy lại tinh thần, tiếp nhận trước mắt tin. Khi nàng nghiêng mắt nhìn đến phong thư bên trên hai cái màu đỏ chữ đại thời điểm, trong nháy mắt con người địa chấn, kia là hai cái làm nàng làm sao cũng không nghĩ ra chữ chiến thư. Đường Tam nhìn xem Đường Nguyệt Hoa biểu tình biến hóa, trong lòng đối với lá thư này cũng rất là tò mò. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Mặc Lâm, nhưng bởi vì mặt nạ ngăn cản, Đường Nguyệt Hoa không cách nào thông qua quan sát Mặc Lâm biểu lộ nhìn ra cái gì. Nàng thăm dò mà hỏi thăm, Lam Điện Bá Vương Long Tông đây là ý gì? Hai nhà chúng ta tướng đến nước giếng không phạm nước biển. Đây là vì cái gì? Nguyên nhân là cái gì? Các ngươi trong tông năm cái kia lão đông tây hẳn là rất rõ ràng. Ngươi có thể đem thứ này giao cho đại ca của ngươi sau cùng một chỗ hỏi bọn họ một chút. Hạo Thiên Tông Đường đại tiểu thư, không có xuất giá, gọi đại tiểu thư hẳn là không vấn đề gì. Mặc Lâm lời vừa nói ra, trong đại sảnh nhiệt độ dường như đều lên thăng vài lần. Đám người thế mà bắt đầu nhao nhao nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Không ít nhanh không được đều trong nháy mắt tinh thần, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.